chiến tranh lâu dài, mẹ

cách chờ. Trong tiếng đàn giờ hiên đêm đêm khóc trong cơn mê phũ phàng. Ôi những gì đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống yêu thương không ngờ màu. Trăng khuya lên khơi không pha màu, châu sáng trên cao. Em ở kinh đô một lòng yêu anh và đời chờ. Anh ở biên thủy xa thương về em đang sống bơ vơ. Lấy trời cho mưa trên đồng khô nắng lờ, để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng. Cầm tay bước chung đôi